Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 305, chương 305, Sa Bỉ Chi Thi. Mặc dù đại nhân quốc vương nói giản lược, nhưng Thiệu Dương trong lòng cũng minh bạch, đại nhân quốc tất nhiên còn có chính mình cẩn thận, nếu không, vì sao nhất định để hai người bọn họ tương đối một cái cao thấp. Bất quá Thiệu Dương chính mình vậy ám mang tâm tư, mọi người lẫn nhau lấy cần thiết mà thôi, cũng không nhất định so đo. Ngược lại là đại nhân quốc vương chỗ đề cập cái này hung thú, Thiệu Dương trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới Sơn Hải Kinh bên trên miêu tả, hẳn là chính là Sơn Hải Kinh bên trên chỗ ghi lại, ở vào đại nhân quốc chi bắc Sa Bỉ Thi, đại nhân quốc vương Ưng Thuận hứa hẹn Phương Diệp Thượng Tiên, nếu là Thượng Tiên có thể vì Tệ Quốc trừ bỏ cái này hung thú chi hoạn, Tệ Quốc trên dưới vô cùng cảm kích, vậy nguyện dâng lên bảo vật làm thù lao. Thiệu Dương trầm ngâm một chút, có thể mang ta tiến đến nhìn qua, hướng Tần Quốc cầu viện. Kỳ thật bất luận là Từ Phúc vẫn là chính mình, tự nhiên đều không thể nào trực tiếp nói với Tần Thủy Hoàng lời nói. Bất quá Thiệu Dương cũng không lo lắng, đã cái này một mảnh vỡ thời gian là Tần Thủy Hoàng luyện đan, như vậy chính mình phản phác quy chân thuật luyện đan liền tất nhiên có nghe tại Thủy Hoàng trước mặt thời điểm. Chỉ là hắn đối với cái này Sa Bỉ Thi vậy rất là tò mò, lại nói đây cũng là một cái nhiệm vụ chi nhánh, nếu là có thể thuận tay giải quyết tự nhiên càng tốt hơn. Được, đại nhân quốc vương cũng vui vẻ tại như thế. Nếu như vị này Phương Diệp Thượng Tiên liền có thể giải quyết này hoạn, cái kia chẳng lẽ không phải tốt hơn? Lại hướng bắc đi, đại nhân quốc diện tích cũng không tính rất lớn. Lấy đại nhân quốc người thể tích đến xem, thì càng nhỏ, ra đô thành, hướng về phía trước không có bao xa liền đã đến Bắc Cương. Bắc Cương nơi này khí hậu đã có chút rét lạnh, yên lặng trên mặt biển vài tòa đảo nhỏ lẻ tẻ phân bố. Chính là vùng này, đại nhân quốc vương tự mình mang theo chúng thần cùng Thiệu Dương đến nơi này, nhìn xa xa mặt biển, hướng Thiệu Dương liên tục nói xong. Thiệu Dương gật gật đầu, linh giác hướng về nơi xa triển khai, nhất thời còn chưa phát hiện. Thiệu Dương cũng không gấp, hắn hướng về càng bắc phương hướng chỉ, hướng đại nhân quốc vương đặt câu hỏi. Đại vương, không biết đây càng bắc địa phương là nơi nào? Đại nhân quốc vương lắc đầu nói, lại hướng bắc đi, càng phát ra nghèo nàn, cho nên chúng ta cũng chưa từng tiến đến. Này, thật sự là đủ bế tắc. Thiệu Dương trầm ngâm, từ hắn đi vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, đủ loại kinh lịch đều cùng Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại có chút tương tự. Tỉ như cái này đại nhân quốc, tỉ như cái này rất có thể là Sa Bỉ Thi, yêu thú. Cho nên, muốn theo như thế tới nói lời nói, Thiệu Dương nhìn về phía càng bắc phương hướng nơi đó chẳng lẽ không phải hẳn là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép quân tử quốc. Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại, quân tử quốc người y quan mang kiếm, để cho không tranh, không hổ quân tử tên, là rất có phong độ một nước. Nếu là có thể tìm đến quân tử quốc người làm viện thủ, nghĩ đến giải quyết cái này Sa Bỉ Thi cũng biết dễ dàng rất nhiều. Lại nói Thiệu Dương chính chuyển động suy nghĩ, bỗng nhiên, chỉ thấy trước người nước biển bỗng dưng nhấc lên một trận sóng biển mãnh liệt. Một đạo hôi ảnh trong lúc đó từ trong nhào đi ra. A, tới gần mấy cái đại nhân quốc thị vệ không phòng, đã bị đạo này hôi ảnh bỗng dưng nhào tới trên thân. Những người kia đã nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có khí tức, đám người hoảng hốt, binh khí đan sen, hướng về kia một đạo hôi ảnh giao thoa đánh xuống. Vèo, thế nhưng hôi ảnh tốc độ cũng là cực nhanh, lóe lên một cái ở giữa, liền đã từ đám người vây công bên trong bay tán loạn ra ngoài. Đám người hoảng sợ, Thiệu Dương đã thấy rõ ràng, nhưng gặp cái này hôi ảnh chính như trước đó đại nhân quốc nói. Thú thân, mặt người, mang tính tiêu chí đặc thù là hai lỗ tai bên trên cuộn lại hai đầu màu xanh nhạt tiểu xa. Đuôi rắn ôm lấy tai, đầu rắn dơ lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Thiệu Dương đã có 7 thành khẳng định, e sợ chính là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại Sa Bỉ Thi. Một đạo quang hoa lướt qua, truyền quốc ngọc tỷ từ Thiệu Dương ống tay áo bên trong bay ra. Xuất hiện ở đám người trước người, mất đạo quả trợ, Thiệu Dương trường ngâm một tiếng, chỉ thấy truyền quốc ngọc tỷ thượng chiết bắn ra từng đạo mê ly ánh sáng. Chui vào đến cái kia Sa Bỉ Thi trong cơ thể. Hống, Sa Bỉ Thi ngửa đầu, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, thanh âm có rất mạnh xuyên thấu tính. Tới gần mấy cái đại nhân quốc thị vệ, đều là nhịn không được toàn thân run lên, màng nhĩ chỗ đã chảy ra máu tươi. Thiệu Dương càng là đã sớm vận chuyển linh giác, 11 điểm linh giác chi lực đem hắn toàn thân bảo vệ. Thân thể về phía sau phiêu nhiên trở ra, Sa Bỉ Thi đã có không thấp linh trí. Cái kia hắn trương nhân loại khuôn mặt bên trên, lướt qua mấy phần vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác được, trước mắt cái này, tiểu nhân, tựa hồ thực hiện một loại lực lượng ở trên người hắn. Nhưng mà cẩn thận cảm giác, nhưng lại không phát hiện được có ảnh hưởng gì. Cái này khiến hắn không hiểu có chút kinh dị, đầu có chút chếch đi. Bên tay hai đầu thanh xà dương lên hướng Thiệu Dương nhìn lại. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, lộ ra vẻ dữ tợn. Xoạt, Sa Bỉ Thi lùn người xuống, đã chui vào trong nước. Đại nhân quốc đám người không khỏi vi kinh. Thiệu Dương linh giác cảm giác, lại bắt được một cái khí tức đang hướng về vị trí của hắn nhanh chóng mà đến. Cẩn thận, Thiệu Dương liền quát một tiếng, nhào nhào. Chỉ nghe vạch nước âm thanh bên trong, chỉ thấy cái kia Sa Bỉ Thi bỗng dưng từ trong nước lao thẳng tới đi ra. Lợi chảo dơ lên, chỉ một thoáng trên không trung lưu lại liên tiếp thật dài tàn ảnh. Thẳng đến Thiệu Dương mà tới, hắn vậy cảm giác được Thiệu Dương uy hiếp, mặc dù là nho nhỏ một cái, nhưng cũng không dám chút nào chủ quan. Thiệu Dương gặp nguy không loạn. Bát môn kim tỏa tự nhiên thôi động, phút chốc hóa thành 8 đạo kim quang, bỗng nhiên va chạm vờn quanh, hướng về Sa Bỉ Thi khóa đi qua. Sa Bỉ Thi khẽ quát một tiếng, chảo bên trong vận lực, đem cái kia 8 đạo khóa vàng chấn khai. Nhưng mà, Thiệu Dương đã cầm kiếm nơi tay, kim qua thiết mã, Thiệu Dương kiếm pháp bên trong, tràn đầy một loại rộng lớn đại khí. Rõ ràng là trước mắt không có ý nghĩa một cái, nhưng mà cái này kiếm pháp triển khai, lại lệnh Sa Bỉ Thi có một loại đối kháng một cái huy hoàng thịnh thế cảm giác. Hắn không khỏi đi lại duy gian, chỉ cảm thấy mỗi một thức biến hóa tựa hồ cũng tại đối phương kiếm pháp biến hóa bên trong. Càng làm hắn hơn hoảng sợ chính là, trên người hắn có một cỗ vô hình áp lực, tựa hồ một mực tại kiềm chế lấy hắn. Hắn một thân man lực, tựa hồ cũng đều đang lặng lẽ tan biến, đây là chưa hề từng tao ngộ qua sự tình. Phù phù lại tại lúc này, chỉ thấy cái kia Sa Bỉ Thi quay người nhảy lên, đúng là bỗng dưng nhảy vào biển cả trong nước. Chỉ thấy sóng biển lăn lộn, trong chốc lát đã không thấy tung tích, vậy mà chạy trốn. Thiệu Dương chậm rãi trở xuống thuyền gỗ bên trên. Đại nhân quốc quốc vương một mặt sầu khổ tại Thiệu Dương bên cạnh. Phương Diệp thượng tiên, nhất làm chúng ta cảm giác được khó giải quyết chính là như thế. Cái này yêu thú chỉ có một cái, chúng ta hợp lực kích chi, cũng là có thể đánh bại, chỉ là đánh bại hắn dễ dàng, muốn giết hắn lại khó a, cho nên chúng ta mới muốn hướng Tần triều thượng quốc cầu viện. Chờ mong có thể có cao nhân đại năng đến giúp ta trừ yêu nghiệt này. Thiệu Dương khẽ gật đầu, xác thực khó. Hắn vận dụng truyền quốc ngọc tỷ trấn nhiếp chi lực, phối hợp bát môn kim tỏa, viên mãn tiến giai kiếm pháp, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn. mà bất lực trực tiếp đánh giết. Cái này xa bỉ thi đối với quanh mình hoàn cảnh như lòng bàn tay. Lại tăng thêm hành động như bay, muốn đem hắn đánh giết coi là thật khó khăn. Bất quá, muốn hướng Tần Triều cầu viện, chỉ sợ lại không nhất định là cái gì tốt chủ ý. Nghĩ Tần Thủy Hoàng là nhân vật bậc nào? Bắc kích hung nô, Nam chinh bách Việt, nếu để cho hắn biết Đông Hải bên ngoài có dạng này một nơi, chỉ sợ đánh chủ ý liền không biết là trừ xa bỉ thi, vẫn là trừ đại nhân quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.